Chương 302 tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm? Máu, huyết y Y Long Kỵ Lưu Trưởng Thắng mặc dù bị dọa sợ không nhẹ, nhưng hắn vẫn là duy trì một chút lý trí. Mặc áo đỏ, lại cùng Hắc Long cùng xuất hiện, trong thiên hạ, trừ huyết y Y Long Kỵ còn có thể là ai vốn chú ý ngươi rất lâu. Vương Mặc Bạch vỗ nhẹ nhẹ thoang cái áo khoác trên cho bụi, nhàn nhạt nói, bổn tọa biết ngươi hết thảy. Cũng biết ban đầu trong cái khe không gian đột nhiên xuất hiện ma vật cũng không phải là hư vô thần giáo triệu hoàn tới, mà là các ngươi hắc ám nghị hội trong bóng tối ủng hộ. Ngươi, làm sao ngươi biết những này? Lưu Trưởng Thắng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trợ giúp hư vô thần giáo khởi động ma pháp trận chuyện này cho dù là hư vô thần giáo như NZKINAI vô năng đại chủ giáo nhóm đều không biết, toàn bộ hư vô thần giáo trong, biết hết thể các thứ này chỉ có giáo hoàng Trầm Bình. Có thế giáo Hoàng Bình đã thần bí biến mất, hư vô thần giáo giáo đồ mà là bởi vì cái kia đáng chết chất lượng kiếm tiên xuất hiện mà lần lượt bị Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý cục từng cái bắt. Chẳng lẽ tại trong chớp nhóm này, Lưu Trưởng Thắng cơ hồ có thể khẳng định, cái này huyết y Y Long Kỵ là Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý cục người bởi vì, ban đầu chính là huyết y Y Long Kỵ đột nhiên xuất hiện mới ngăn cản đầu kia cựu đầu ma vật tiến vào Bắc Sơn. Nghĩ tới đây, Lưu Trưởng Thắng không nhịn được bắt đầu phát run. Không cần sợ. Bổn tọa cũng không phải Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý cục người. Vương Mặc Bạch khoát khoát tay, nói tiếp, mặc dù ban đầu là bổn tọa ra tay ngăn cản cựu đầu Long Tích từ trong cái khe không gian lao ra, nhưng cái này không có nghĩa là bổn tọa chính là siêu tự nhiên quản lý cục người. Sở dĩ ra tay, tất cả đều là bởi vì kia cựu đầu tiểu quái thú, quái nhiễu bổn tọa rõ ràng. Cựu đầu tiểu quái thú Lưu Trưởng Thắng nuốt nước miếng, hắn đột nhiên nghĩ chết. Ni mã, căn cứ nghị hội trưởng lão nói, đây chính là cả giặt trên đại lục cấp độ chuyển kỳ ma vật A, ban đầu nếu không phải huyết long cơi xuất hiện, hoàn toàn lao ra vết nước không gian cựu đầu long tích hoàn toàn có thể tại đạn chỉ giữa đem toàn bộ kim thành phá hủy. Mà như vậy dạng một cái bá đạo kinh khủng cấp độ truyền thuyết ma vật, lại bị nói thành là tiểu quái thú so với kia tiểu quái thú đến. Bổn tọa đối với các ngươi hắc ám nghị hội tương đối cảm thấy hứng thú. Bất quá, ngươi tư chất quá thấp, còn không có tư cách cùng bổn tọa nói chuyện hợp tác. Nói đi, các ngươi lần này phái đến Hoa Hạ tới cao nhất thủ lĩnh là ai? Tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch đột nhiên bước lên trước, không nháy một cái nhìn chăm chú Lưu Trường Thắng, hai con ngươi đột ngột biến thành màu đỏ thắm, ba viên màu đen câu ngọc cực nhanh xoay tròn. Quả nhiên, như trước sở ý liệu như vậy, cái này Lưu Trưởng Thắng mặc dù là hắc ám nghị hội xếp hàng kim thành sứ giả, nhưng thân phận tại hắc ám nghị hội trong chỉ là một biên ngoại nhân viên. Bất quá, Vương Mặc Bạch là đạt được một chút tin tức hữu dụng. Đó chính là, lần này cùng Lưu Trưởng Thắng cùng đi tới Hoa Hạ, tổng cộng có 3 người. Chỉ là, cái này 3 nhân cấp khác đều so Lưu Trưởng Thắng cao rất nhiều, mà Lưu Trưởng Thắng căn bản không có tư cách cùng 3 người này mặt đối mặt báo cáo công việc. Mà Dài Thắng hướng người báo cáo phương thức làm việc cũng cực kỳ bí mật, không phải thông qua điện thoại, cũng không phải thông qua Internet, mà là thông qua một loại cực kỳ đặc thù ma pháp. Cái này cũng liền ý nghĩa, 3 ngày Lưu Trưởng Thắng thân phận bộc lộ, hắn và 3 người kia hắc ám, vung nhân viên nồng cốt giữa liên lạc liền sẽ toàn bộ cắt đứt. Rất hiển nhiên, hắc ám nghị hội như nhà bên là vì bảo đảm không sơ hở tí nào, bảo đảm bọn họ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người tại bị người ta tóm lấy sau. Xứng tốc độ bị thôi miên cũng sẽ không tiết lộ có liên quan hắc ám nghị hội tin tức trọng yếu. Cái này hắc ám nghị hội thật có ít đồ, bảo vệ công việc làm tốt như vậy. Bất quá, coi như lại trấn mật bảo vệ công việc, cũng sẽ xuất hiện lẩu. Cái này lẩu chính là, cùng Lưu Trưởng Thắng liên lạc trong 3 người, có người cho Lưu Trưởng Thắng đạt một cái tìm huyết ý Y Long Kỵ mệnh lệnh. Mặc dù Lưu Trưởng Thắng cũng không biết phía trên tại sao phải truyền đạt này mệnh lệnh, nhưng chỉ cần có tin tức này đã đủ. Chỉ cần Lưu Trưởng Thắng còn sống, 3 người này liền sẽ tiếp tục thông qua ma pháp cùng Lưu Trưởng Thắng liên lạc. Mà bây giờ, hắn xuất hiện ở Bắc Mang Sơn khu cùng Lưu Trưởng Thắng gặp mặt, Lưu Trưởng Thắng tất nhiên sẽ không hoài nghi hắn huyết ý Y Long Kỵ thân phận, khẳng định sẽ ở cho hắn truyền đạt này ra lệnh cho người lần hai liên lạc hắn thời điểm, đem tin tức này truyền trở về. Chủ nhân, đạt được tin tức hữu dụng sao? Đứng ở một bên cờ ti nạ gặp Vương Mặc Bạch vẫn không có nói chuyện, có chút nhỏ không kiên nhẫn nói, giết đi, liền hắn phê vật này, khẳng định không nhiều lắm chỗ dùng. Hình dông thái ô nỉ cũng là không hiểu hỏi chủ nhân, ngươi thế nào đột nhiên đối cái này hắc ám nghị hội cảm thấy hứng thú như vậy ngu ngốc nại nại chan, ngu ngốc ô nỉ nếm. Đang lúc này, Ỷ Cạ Rồ từ thiên không nhảy vọt tới, treo không đứng ở Vương Mặc Bạch trên đầu, vẻ mặt thành thật nói, các ngươi một cái ở tại chủ nhân trong thân thể, một cái như bóng với hình đi theo chủ nhân, lại còn không biết chủ nhân vì sao phải sắp tối ám nghị hội nổ tận gốc. Cờ Tì Nạ cùng ô nỉ đồng thời ngẩng đầu, mờ mịt nhìn đột nhiên xuất hiện Ỷ Cạ Rồ. Vương Mặc Bạch lắc đầu một cái, nói, năm đó ta cha mẹ nuôi chết là bởi vì Chu Chính Trung lên, mà Chu Chính Trung là một mực cùng giáo hoàng Trầm Bình có cấu kết, ta cho là đem Trầm Bình giết chết liền hết thể đều kết thúc. Có thế đang học lấy Trầm Bình ký ức sau, ta mới phát hiện, đưa đến hết thể các thứ này thật sự phía sau màn hắc thủ, là hắc ám nghị hội vậy, cái này Lưu Trường Thắng, giết vẫn là không giết. Cờ Tí Nạ vừa nghe đây là liên quan tới Vương Mặc Bạch cha mẹ nuôi sự tình, lập tức thu hồi nghịch ngợm dáng dấp, nháy con mắt hỏi vừa mới chủ nhân đạt được có ích tình báo sao. Giết hắn hết thệ các thứ này liền đoạn. Ân, tạm thời khiến hắn sống lâu nhiều chút thời gian. Cùng lúc đó, dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Sa Hoa Mù Dạ, hoa, hảo hảo chơi, vừa mới lại thấy đám kia giã hải tử tại đánh nhau cả su mỉ gạo cả ủ tạ hạ. Lại cởi quần áo xạ hòa mù dạ, lần này không có, bất quá xem bọn hắn đánh nhau hảo hảo triệu vâng triệu chơi nha. Ngươi một quyền ta một cước, nhìn đến ta sốt ruột chết. Shizuku Zoko, có phải hay không có chút dục dịch, muốn lên đi mở cái đại nhắc nhở, tại hạ xạ cả mổ tổ, có gì muốn làm gia nhập nên đàn. Xạ hòa mù dạ, ồ lại có tân nhân thêm đàn cả su mì gạo cả ủ ta hạ, thật giống như, đúng không tại hạ xạ cả mổ tổ, có gì quý với. Cho các ngươi 3 phút đồng hồ nói cho ta biết cái này đàn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau 3 phút nếu là không thấy được khiến ta hài lòng câu trả lời, ta đập chết các vị đang ngồi ở đây. Shizuku Zoko, ha xạ hòa mù ra, ha cả sủ mì gạ cả ủ ta hạ, ha hôi Thái Lang đại vương, lại là một vị đại lao rất sợ đó thích nhất kem dâu tây. Hiện tại tân nhân đều như vậy cũng sao mặc bạch, đàn quy chế tài thoáng cái sổ củ hảo mì xạ kỳ, tại hạ xạ cả mô tô. Có gì muốn làm, tân nhân tuân thủ đàn quy. Nam phát muội thở gấp, nữ phát loa chiếu.